Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 43, tìm đá. Sau 5 ngày, Hoa Quả Sơn bưng hầu vương trong điện, bầy hầu đang tại bái kiến tân nhất nhậm hầu vương. Hoa Quả Sơn, chiến vô bất thắng, chí cường hầu vương, văn thành võ đức, thiên thu vạn tái, nhất thống nhẫn giới. Phía dưới hầu tử cao giọng kêu lên. Lạc giọng kiệt lực, bộ dáng rất là dã man, mà ở từng trận kêu lên bên trong, làm là trước một đời hầu vương Viên Ma đem làm là vương quyền tượng trưng kim cô giao cho y si, chứng minh quyền lợi chính thức luân truyền, sau đó chính là mở ra yến hội, bầy hầu vui mừng uống suốt đêm, được không khoái hoạt, mà y si lặng lẽ cùng Viên Ma đi tới phía sau, đương y si nói mình phải rời khỏi thời gian. Viên Ma mặc dù mâu thuẫn nhưng là đảm nhiệm nhiên đồng ý y si quyết định. Dù sao người khác vạn lý xa xôi tới giúp Hoa Quả Sơn giải quyết lớn nhất hậu hoạn. Mạnh hơn nữa quà tặng lúc đi xa người sợ rằng sẽ đưa tới phản đạn. Mà còn, Viên Ma nhìn một chút trước mắt cái này cao một thước khỉ nhỏ. Trong lòng đánh một cái lạnh run. Ban đầu Sasori cao giọng kêu lên hầu tử thân phận. Hắn chính là nghe rõ rõ ràng ràng. Trước mắt vị này nhưng là cái sát thần, cũng không thể trở thành một cái hầu tử để đối đãi. Làm là Sarutobi Hiruzen ngự dụng thông linh thú, Viên Ma nhưng là biết rõ Ishi cường hãn, dùng diệt quốc cấp sức chiến đấu hình dung hắn đều là có chút khiêm hư. Khó sao mình là không phải nên dùng nghịch thông linh thuật đem Hiruzen triệu hoán tới. Nhượng hắn trông thấy cái này Konoha thôn thiên tài. Ishi tự hồ có loại nhìn thấu lòng người năng lực, trong lúc bất chợt nói, đối với thân phận ta hy vọng ngươi có thể đủ bảo mật, cũng hy vọng Hoa Quả Sơn có thể bảo mật, hiện tại đem ta sống tin tức lan rộng ra ngoài vô cùng là không sáng suốt. Đây không phải là nói chuyện giật gân, nếu như Ishi xuất hiện tin tức truyền tới Orochimaru trong lỗ tai, như vậy hắn sẽ ra sao? Có thể hay không lập tức mở quan tài nghiệm thi. Đến lúc đó sau chính mình ý chí cũng sẽ bị kéo đi qua. Bất lợi cho hiện tại hầu tử thân hình tăng cường thực lực. Viên Ma bị giới hạn tin tức không lưu thông. Phản hỏi, vì cái gì không nói ra? Ngươi chẳng lẽ có cái gì kiêng kỵ sao? Đúng, quả thật có kiêng kỵ. Một cổ sóng ngầm đang tại bình tĩnh nhẫn giới dưới bập bềnh. Một khi làm không cẩn thận, cho dù là ta cũng sẽ nuốt hận. Ishi rất bi quan. Một ngày không ăn được ăn bảo. Hắn lực lượng chỉ có thể co giúp ở cái này nho nhỏ hầu tử thân thể chính giữa. Liền trước đối phó Sasori đều có chút phiền phức. Huống chi sẽ đối phó càng cường địch người. Nói thí dụ như ế thổ sau đó chính mình. Ishi thật lòng cảm thấy. Lần này trung nhẫn khảo thí sợ là so lần thứ tư nhẫn giới đại chiến còn kinh khủng hơn. Nói không chừng mỗi cái thời đại lão quái vật cũng sẽ nhảy ra. Cái gì cấp mô đại tiên nhân, xà tiên nhân, ốc sen tiên nhân chi lưu cũng sẽ xuất hiện. Những thứ kia đều là có thể so với lục đạo tiên nhân nhân vật. Cái kia thời gian, chỉ cần không thành tiên, đều là con kiến hôi. Ishi không phải mình hù dọa mình, mà là hắn ban đầu thành tựu tiên nhân ngưng tụ kim đan sau đó toàn bộ nhân linh hồn đều được thăng. Hoa. Bây giờ trở lại hiện thế thường thường sẽ tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Mà loại trạng thái này dưới hắn có thể đủ thấy rõ một điểm mơ hồ tương lai. Tựa như cùng cấp mô đại tiên nhân có thể nằm mơ tới tương lai. Loại năng lực này Ishi không biết là không phải mỗi một thật sự lĩnh ngộ sức mạnh tự nhiên người. Đều có lẽ cũng là tùy theo từng người. Viên Ma bị Ishi bộ dáng nghiêm túc hù được. Đây là hắn nhiều năm qua lần đầu bị ngôn ngữ rung động. Ngươi có phải hay không quá bi quan? Ishi lắc đầu một cái. Không có bi quan. Không phải ta cũng sẽ không trở thành các ngươi hầu vương. Ta tới mục đích chính là tìm trợ thủ. Hy vọng đến lúc đó sau đại chiến mở ra các ngươi Hoa Quả Sơn có thể ra một phần lực. Viên Ma xấu. Hổ cười cười. Nói. Lời này của ngươi liền khách khí. Hiện tại ngươi là Hoa Quả Sơn Vương. Ngươi nói cái gì chính là cái đó. Ta cũng muốn nghe ngươi. Chúng ta cũng sẽ không làm cái nào lá mặt lá trái sự tình. Người cứ yên tâm đi. Viên Ma đương nhiên tín nhiệm Y Si. Đây là đối với. Đúng. Cường giả cùng đối với. Đúng. Hầu Vương cơ bản tôn kính. Mà Y Si sau khi nghe nói chính là lấy ra một cái quyển trục giao cho Viên Ma. Luyện thật giỏi. Phía trên Đông Tây học sẽ nhất định là có chỗ tốt. Y Si rất vui vẻ yên tâm cùng Viên Ma ôm một cái. Tiếp lấy liền đi ra. Mà tiếp theo lấy 5 con linh thú cùng mặc lấy Hắc Y Sasori cũng với đi ra ngoài. Còn như Bạo Quân Hạc đã sớm chờ ở bên ngoài sau. Chờ Y Si sau khi đi. Viên Ma nhìn xem tay trên viết lấy vượn võ cơ sở 3. Không sách đã chỉnh lý quyển trục lên hứng thú. Y Si xuất phẩm tất trúc tinh phẩm. Đạo lý này tất cả mọi người đều biết. Sasori, ta biết rõ ngươi không có bị khống chế. Lấy ngươi năng lực kia loại cấp thấp ác liệt sợi nấm chân khuẩn không làm gì được ngươi. Cho nên ngươi cũng không cần trang. Ta chính là muốn hỏi xuống. Ngươi có nguyện ý hay không đi theo ta? Tại hoa quả sơn chân dưới. Y Si rất nghiêm túc đối với. Đúng, mặt không chút thay đổi Sasori nói. Nhượng hắn muôn đời không trở mặt trên sản sinh vẻ kinh ngạc. Cái kia sợi nấm chân khuẩn tác dụng ta đã phân tích thấu. Vì cái gì ngươi còn có thể phát hiện ta chân ngựa? Chẳng lẽ là ta ngụy trang quá độ? Tại ngũ linh thú bao vây dưới. Sasori nhìn về phía trước ngồi ở bạo quân hạc phác trên Y Si. Hắn biết rõ mình chạy không mất cho nên cũng rất dứt khoát. Không có một chút muốn phản kháng tâm tình. Y Si hai mắt rất lãnh đạm nhìn xem Sasori. Sau một hồi lâu mới chậm rãi nói. Không phải ngụy trang quá độ. Người ngụy trang rất hoàn mỹ. Ta mới vừa rồi chẳng qua là giả vờ thăm dò ngươi xuống. Không nghĩ tới ngươi thật không có bị khống chế. Như vậy ngươi tới nói một chút ta nên như thế nào đối phó ngươi. Sasori sững sờ. A, Y Si cái này loại cấp bậc cường giả cư nhiên cũng chơi đùa câu cá chấp pháp. Mà còn chính mình còn bị câu lên đến. Kia nên làm như thế nào? Thời gian từng giờ trôi qua. Hai người đều không nói gì. Y Si không biết dùng tử vong tới uy hiếp Sasori. Bởi vì hắn thứ người như vậy căn bản cũng không sợ hãi tử vong. Có thể bốc lên lấy nguy hiểm tánh mạng từng bước một đem chính mình cải tạo thành người khôi lỗi. Hắn sợ rằng không chỉ có không sợ tử vong ngược lại thì hướng tử vong. Nếu như ta cùng ngươi, ta có ích lợi gì? Sasori đưa ra cái vấn đề này. Mặc dù là tù nhân, nhưng là không chút nào ảnh hưởng hắn cao ngạo. Cái thế giới này cũng không phải chỉ có nhẫn giới. Đem ngươi làm đem mục quang thả trường viễn một chút. Ngươi đem phát hiện cái thế giới này ở ngoài còn có thế giới. Mà ta đem mang ngươi nhận biết nhẫn giới ở ngoài. Hơn nữa ta có thể nói cho ngươi biết thật sự vĩnh hằng bí mật. Như thế nào? Y Si biết rõ Sasori người này ưa thích vĩnh hằng. Cho nên liền muốn dùng phương diện này bí mật tới đưa hắn giới hạn. Còn như nói cho hắn biết cái gì? Đương nhiên là nói cho người khác biết loại có thể thông qua tu luyện làm cho mình lấy thuần chakra. Hình thức tồn tại, hắn nhất định sẽ phi thường cảm kích. Sự thật cũng là như vậy. Đương Y Si nói ra lục đạo tiên nhân có thể một mực tồn tại. Vĩ thú vì cái gì giết cũng giết bất tử nguyên nhân sau đó. Sasori cũng có chút hưng phấn. Hơn nữa lúc này biểu thị có thể cùng Y Si làm. Mà còn không có bất kỳ điều kiện. Còn chân chính thu phục Sasori người cường giả này sau đó. Y Si phải hắn tiến về trước thổ chi quốc thu hồi bọn họ tay trên đất chi thạch. Là bảo đảm nhiệm vụ nhất định sẽ thành công. Y Si đem ngũ linh thú toàn bộ cho cùng hắn khu xứ. Loại tình huống này dưới vẫn không thể hoàn thành nhiệm vụ nói vậy chỉ có thể nói Sasori quá thức ăn. Còn như Y Si chính mình. Đương nhiên là tiến về trước phong chi quốc cướp lấy chính mình 2 viên chakra chi thạch. Thông qua tay trên 2 cái đá. Y Si tại trong phạm vi nhất định có thể cảm giác được những đá khác tồn tại. Cho nên không cần lo lắng không tìm được. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.